Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 660, ngươi chính là ta địa ngục. Thành ngữ đại hội, thu lại hiện trường. Mấy trăm vị khán giả đã ở vị trí ngồi có một hồi lâu. Thú vị chính là, những này khán giả hiện tại quan tâm lại đều không phải thành ngữ đại hội, bản thân. Bọn họ ở quan tâm lại là Trương Dương cùng hắn điện ảnh. Trương Dương đến cùng trở lại chưa a? Tại sao lâu như thế còn không bắt đầu? Không biết a, nên trở về đi. Hắn là người chủ trì a. Hắn không trở lại tiết mục này làm sao lục? Ha ha, lâu như vậy không gặp, cũng thật là có chút muốn hắn đây. Ngươi là muốn nhìn chuyện cười của hắn chứ? Ha ha ha ha. Có điều các ngươi nói hắn cái kia điện ảnh có thể ở Hollywood nổi bong bóng sao? Huyền, quá huyền. Khán giả rất sung sướng trò chuyện, rất sung sướng trêu chọc Trương Dương, rất sung sướng chờ xem chuyện cười của hắn. Bọn họ không biết, vừa lúc đó, bọn họ vẫn đang bàn luận Trương Dương đã ra hiện tại hậu trường. Cùng hai vị khách quý lão sư hỏi thăm một chút, Trương Dương nói rằng, chuẩn bị thu lại đi. Đỗ Học Thương trợn mắt ngoác mồm, người không vác vừa xuống đài bản cái gì sao? Không cõng, quy tắc cái gì đã sớm thuộc lão, cái khác trường thi phát huy đi. Đỗ Học Thương trừng lớn mắt nhìn hắn, tâm nói ngươi này có phải là quá qua loa một điểm a? Chúng ta đây là CCTV tiết mục a, ngươi muốn bảo đảm chất lượng a. Trương Dương nơi nào sẽ không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi yên tâm, sẽ bảo đảm chất lượng. Mau mau mau mau, không thời gian a, ngươi cũng biết không thời gian a. Đỗ Học Thương đều sắp tan vỡ. Hắn một tuần trước liền gọi điện thoại cho hắn gọi hắn trở về. Kết quả bị hắn mạnh mẽ kéo dài tới ngày hôm nay. A, Trương Dương cười một cách tự nhiên, xoay người hướng về Từ Tiểu Nhã đi tới. Mấy phút sau, Trương Dương ra hiện tại thành ngữ đại hội, trên sàn nhảy, hiện trường bùng nổ ra từng trận tiếng hoan hô. Ác ác nhìn thấy Trương Dương, khán giả cực kỳ hưng phấn. Thu lại còn chưa có bắt đầu, hiện trường cũng đã sôi trào, bầu không khí tốt đến rối tinh rối mù. Trương Dương mỉm cười cùng đại gia cúi đầu hỏi thăm, nói rằng hoan nghênh đại gia đi tới Yêu Mi chấp vườn trái cây độc nhất quan danh bá gia thành ngữ đại hội, tiết mục chính thức bắt đầu thu lại. Tiếng cười vui thỉnh thoảng vang lên, toàn bộ quá trình vẫn là chơi vui buồn cười thú vị. Thành ngữ đại hội đệ nhị quý cũng ra mấy vị học bá cấp bậc minh tinh tuyển thủ. Nhân khí không thể so đệ nhất quý Từ Nguyên cao danh đám người thấp hơn bao nhiêu. Hơn nữa này mùa mục gia tăng rồi một nghe điển cố đoán thành ngữ cách chơi. Rất được khán giả hoan nghênh. Này đương tức sung sướng có thể học được tri thức tiết mục. Thu thị xuất một cách tự nhiên là cùng khóa là tốt nhất. Vẫn cứ là suý người thứ hai rất nhiều điều phố loại kia. Ở chế tác ban đầu, Trương Dương còn muốn đem đệ nhất quý Từ Nguyên đám người mời về đánh thi đấu hữu nghị cái gì. Kết quả bởi vì điện ảnh quan hệ, chuyện này cũng bị trì hoãn. Tiết hơn 2 giờ, thời gian đã đem gần 11 giờ. Trương Dương không có nhiều làm trì hoãn. Thu lại vừa kết thúc liền mang theo thu lại tốt tư liệu sống tiến vào biên tập thất bắt đầu chế. Tác hậu kỳ, thời gian thật sự rất hồi hộp a. Tiết mục kết thúc, chưa hết thòm thèm khán giả bắt đầu tan cuộc. Trương Dương ngày hôm nay trạng thái rất tốt a, lẽ nào cái kia bộ đua xe điện ảnh phòng bán vé không thấp, yêu, người không nói ta đều đã quên chuyện này. Mau mau nhìn, bị nhắc nhở khán giả rốt cục nhớ tới đến cái kia bộ đua xe điện ảnh ngày hôm qua ở Hollywood chiếu phim, đến hiện tại, phòng bán vé nên đi ra chứ. 10 vị đây còn là một vị mấy đây. Nghĩ lập tức liền có thể nhìn thấy Trương Dương bị toàn quốc khán giả tổ đội vây xem tình cảnh. Bọn họ từng cái đều trở nên kích động lên. Vừa tẩu biên lấy điện thoại di động ra mở ra tin tức. Sau đó, ta đi, có người cả kinh suýt chút nữa ném xuống di động. Ta thảo, có người suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra. Không thể nào, trời ơi. Đây là muốn phong a. càng có người miệng trương đến có thể nhét dưới hai cái trứng gà. Ngây người, tất cả mọi người cũng giống như là bị điểm huyệt như thế sửng sốt tại chỗ. Cũng lại dịch bất động nửa bước, biểu hiện trên mặt muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Internet nổ, V-Bác, T-E-Ba, các đại điện ảnh diễn đàn, các đại truyền thông, không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều nổ, nổ thành tan xương nát thịt, nổ thành cực kỳ bi thảm, quá nhanh quá nguy hiểm. Hollywood ngày đầu phòng bán vé gần 60 triệu. Đây là các đại truyền thông đưa tin đi ra đầu đề. Thêm hắc, to thêm, cực kỳ chói mắt, cực kỳ sáng sủa. Võng hữu môn bị chấn động đến chết đi sống lại hoặc đến lại chết đi. Mặc kệ là T-E-Ba vẫn là V-Bác hay là các đại điện ảnh diễn đàn. Mãn bình đều là trợn mắt ngoác mồm cùng không thể tin được âm thanh. Ta thảo, xác định không xem là sai sao? Sao có thể có chuyện đó a? Này cái quái gì vậy, có chút đáng sợ a. Nói thật, ta thật bị sợ rồi. Ta không tin, ta không tin. Nói cẩn thận không ai xem đây. Nói cẩn thận ảo não trở về đây. Này xảy ra chuyện gì à? Ta trông tốt mấy tháng hình ảnh a. Không quan tâm các ngươi quý không quý. Ngược lại ta là cho quý. Tinh cầu này đã không cách nào ngăn cản Trương Dương. Hắn thật sự muốn lên trời a. Hollywood thật giống cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Trương Dương tùy tiện vui đùa một chút liền có thể được như thế cao phòng bán vé. Hollywood quá không hăng hái. Tùy tiện vui đùa một chút. Này nếu để cho tháng 9 truyền hình công nhân viên nghe được đoán chừng phải thổ huyết. Chúng ta không phải tùy tiện vui đùa một chút a. Chúng ta có thể cực khổ rồi. Thời gian đổ về đến 5 tiếng trước. Cũng chính là Trương Dương trở lại kinh thành thời điểm. Biết ngày hôm nay có đại sự muốn phát sinh, Trần Thuật rất sớm liền tỉnh lại. Mở ra di động, hắn nhìn thấy Trương Dương nửa đêm phân phát hắn tin nhắn. Tin nhắn trên chỉ có 3 cái con số. 737. Oa, nhìn thấy con số này. Trần Thuật kinh kêu thành tiếng. Như là như bay chạy về phía văn phòng. Hắn đương nhiên biết con số này là có ý gì. Hắn cũng biết con số này mặt sau đơn vị khẳng định là đô la Mỹ. Nửa giờ sau, ở rất nhiều người đều vẫn còn ngủ say thời gian điểm. Thời quang võng giải trí đầu đề bị đổi một hoàn toàn mới đầu đề. Một nhất định sẽ chấn động toàn bộ thế giới giải trí, thậm chí là chấn động toàn quốc đầu đề. Quá nhanh quá nguy hiểm. Hollywood ngày đầu phòng bán vé gần 60 triệu. Cái này đủ để hù chết người, tiêu đề đem cái khác trang web các ký giả cả kinh trực tiếp từ trên giường nhảy lên, sau đó mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, hoang mang hoảng loạn lao tới văn phòng. Bọn họ biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ lại muốn bị mắng. Hay là tin tức này thực sự quá mức đáng sợ duyên cớ. Thế giới giải trí rất nhiều người đều ngay lập tức thu được tin tức. Khi nghe đến con số này sau, các đại công ty truyền hình cực kỳ sợ hãi, như là ở ban ngày nhìn thấy quỷ. Những kia diễn viên ca sĩ cũng đều trợn to hai mắt, đã không biết nên làm sao quản lý vẻ mặt của chính mình. Bị điện thoại thức tỉnh Lương Khởi sắc mặt càng là bá một hồi trở nên trắng xám như tuyết. Sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Coi như là Trình Khánh Quang, Trương Quả Cường, Tôn Phiêu Lượng những này đối với Trương Dương có lòng tin người khi nghe đến tin tức này sau thiếu chút nữa cũng bị dọa chết rồi. Trong giây lát này, toàn bộ thế giới giải trí đều yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là trừng lớn mắt, dùng một loại cực kỳ vẻ mặt không thể tin được nhìn thời. Quang Võng đưa ra đến con số này. Trong đầu đã là một đoàn hồ dán. 60 triệu. Trời ạ. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó a? Hắn một người ngoại lai làm sao có khả năng ở Hollywood được như thế cao phòng bán vé? Hollywood lúc nào trở nên tốt như vậy lăn lộn? Rất nhiều người đều là không cảm thấy, đưa tay bưng trái tim. Biểu thị cần chậm một chút. Tin tức này thật sự quá khó tiêu hóa. Lương Khởi hoảng rồi. Hoang mang hoảng loạn bắt đầu hướng về Hollywood phương diện hỏi thăm. Liên thủ cũng đã đang run rẩy. Hắn không thể nào tưởng tượng được, nếu như tin tức này là thật sự, đối với Tiên Phong truyền thông tới nói sẽ là cỡ nào sự đả kích chí mạng. Các đại công ty truyền hình cũng là khó mà tin nổi bắt đầu thông qua chính mình con đường xác định. Tin tức này thật giả? Đồng dạng đang hỏi thăm còn có các trang web lớn. Tin tức này cũng không phải rất khó hỏi thăm. Rất nhanh, các trang web lớn cũng lần lượt thả ra đồng dạng đầu đề. Không có hỏi thăm được tin tức diễn viên các ca sĩ thông qua những này đầu đề cũng đã biết tin tức. Vừa nãy nhìn thấy tin tức là thật sự. Trương Dương rất khó mà tin nổi thành công đổ bộ Hollywood. Quá nhanh quá nguy hiểm. Lấy 737 vạn thành tích bắt ngày hôm qua đơn ngày cao nhất phòng bán vé. Nó thậm chí đánh bại Hollywood bá chủ thất xảo công ty đại chế tác. Thành công. Không có bất kỳ người nào xem trọng Trương Dương liền như thế khó mà tin nổi thành công. Hắn không có bị chết đuối. Cũng không chỉ là tòa cái phao liền ảo não trở về. Hắn đem Hollywood làm nổ. Đem thế giới này mạnh mẽ nhất công ty điện ảnh đều đạp một chân. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Toàn bộ thế giới giải trí đều đổi một tấm dại ra mặt. Trừ dại ra, bọn họ thực sự không nghĩ tới còn có vẻ mặt gì càng thích hợp xuất hiện vào lúc này. Bối rối, tất cả mọi người đều bối rối. Trong đầu trống rỗng, không có một chút nào chuẩn bị bọn họ thật sự không biết nên làm sao đi tiếp thu tin tức này. Không có ai biết tin tức này cho bọn họ mang đến bao lớn xung kích. Quốc nội những kia thiên vương thiên hậu đều không thể ở Hollywood lưu lại dấu vết gì. Một mực Trương Dương làm được. Hơn nữa còn không chỉ là làm được đơn giản như vậy. Hắn cho Hollywood đều lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Vào lúc này, có người rất không tên nhớ tới lúc trước. Binh sĩ, thời đại đội trưởng một câu lời kịch. Người chính là ta địa ngục. Ở thế giới giải trí rơi vào yên tĩnh thời điểm. Vừa thức tỉnh phổ thông khán giả cũng rốt cục nhìn thấy tin tức này. Ta thảo, ta thảo, ta thảo. Khán giả phản ứng hầu như là kinh người tương tự. Cung phản xạ lớn một chút thậm chí suýt chút nữa từ trên giường té xuống. Vốn là còn buồn ngủ khán giả đang nhìn đến cái này tiêu đề sau trở nên so với bất cứ lúc nào đều. Muốn tỉnh táo, rất nhiều người dụi dụi con mắt. Có chút không dám tin tưởng nhìn trên màn ảnh tiêu đề. Không nhìn lầm, ác rất nhiều người đều không cảm thấy há to miệng. Lớn đến mức có thể đồng thời thả xuống hai cái trứng gà. Trên mặt bọn họ vẻ mặt càng là đặc sắc vạn phần. Sau đó, internet liền như thế chuyện đương nhiên nổ. Vô số tràn ngập chấn động âm thanh bắt đầu ra hiện tại Vi Bắc cùng các diễn đàn lớn. Nhiệt siêu bảng trong nháy mắt bị tốc độ. Cùng Trương Dương chiếm lấy. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trương Dương lại thật sự thành công. Ngăn ngắn 3 tháng. Hắn ở Hollywood nắm giữ thuộc về hắn một vị trí. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.